Chương 0501, Chu Thủy An xuất thủ. Cũng là vì ta tốt, Tạ Lưu Cảnh trào phúng cười một tiếng, đột nhiên không thấy cùng Triệu Linh Huyên tiếp tục quần nhau tâm tư, hắn không kiên nhẫn nói ra, Di Mẫu có lời gì, vẫn là nói thẳng. A, Triệu Linh Huyên sắc mặt có chút khó coi, Cảnh Nhi, ngươi quả nhiên vẫn là không chịu nghe Di Mẫu lời nói sao? Tạ Lưu Cảnh lười nhắc lại theo nàng nói nhảm, quay người muốn đi, Di Mẫu nếu không muốn nói, cái kia liền không cần nói nữa, ta còn có việc, liền đi trước. Chờ đã, Triệu Linh Huyên lần nữa đem hắn gọi lại, Tạ Lưu Cảnh, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết, ngươi cửu nhân là ai chăng? Tạ Lưu Cảnh cười lạnh, rốt cục đồng ý nói. Hắn xoay người, lần nữa nhìn về phía Triệu Linh Huyên, Di Mẫu nếu là biết rõ cái gì, còn mới biết gì nói nấy. Triệu Linh Huyên thở dài, trong lòng một trận bị đè nén. Vốn định trước dùng cơ tà sự tình gõ một cái Tạ Lưu Cảnh, ai biết tên tiểu tử thúi này vậy mà như thế quan tâm cái kia cơ tà. Thật là có bệnh, cái kia cơ tà đến cùng có cái gì tốt? Coi như gương mặt kia dáng dấp dễ nhìn chút, hắn cũng bất quá là một nam nhân, chẳng lẽ hắn còn có thể so nữ nhân càng tốt sao? Cái này Tạ Lưu Cảnh, quả nhiên vẫn là niên cấp quá nhẹ, cả ngày liền chỉ biết là phong hoa tuyết nguyệt, thậm chí còn cùng nam nhân pha trộn, thật không biết xấu hổ. Cứ như vậy, hắn còn muốn báo thú mơ mộng hao huyền. Triệu Linh Huyền trong lòng oán thầm không thôi, đồng thời cân nhắc, đem đã sớm chuẩn bị xong lời nói ra. Kỳ thật, việc này nói rất dài dòng, Quân Vô Cực vừa đi ra chính điện, Chu Thủy An liền vội vàng đổi tới, cơ công tử chờ đã. Nàng ngược lại không quá muốn để ý tới Chu Thủy An, có thế Chu Thủy An một mực réo lên không ngừng, thực sự để cho người ta phiền chán. Quân Vô Cực đành phải ngừng lại, giả bộ như không hiểu nhìn xem hắn, An Hoàng tử tìm ta có việc. Chu Thủy An có chút thở dốc một trận, ân cần nói ra, cơ công tử bây giờ đã là Thanh Vân môn nội môn đệ tử. Không biết dự định lúc nào đi Thanh Vân môn. Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn xem hắn, cái này có liên hệ với ngươi sao? Chu Thủy An giải thích nói, cơ công tử có chỗ không biết, ta cũng là Thanh Vân môn nội môn đệ tử, đối với Thanh Vân môn tình huống biết được tương đối rõ ràng. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng ta đây liền mang cơ công tử đi Thanh Vân môn giản xếp lại. Cơ công tử thế nhưng là cùng Lâm Dược Sư ước định một tháng kỳ hạn, nếu là lại không nắm chặt, thời gian cũng không nhiều. Chu Thủy An một chút cũng không hy vọng cơ tà tiếp tục cùng Tạ Lưu Cảnh dây dưa, ước gì tức khắc đem cơ tà lắc lư đến Thanh Vân Môn, để cho hai người bọn họ từ đó tách ra. Thanh Vân Môn cũng không phải có thể tùy ý ra vào địa phương, cơ tà một khi tiến vào, tùy tiện ra không được không nói, Tạ Lưu Cảnh QNZ không có cách nào đi vào tìm hắn. Đến lúc đó, hắn cơ hội liền đến cơ tà vừa mới tiến Thanh Vân Môn, đưa mắt không quen, ai cũng không quen. Há không phải là hắn cơ hội hắn cũng không tin, lấy hắn nhiều năm qua luyện tha nhờ xuất thủ đoạn, còn có thể bắt không được cơ tà người này hiện tại liền đi Thanh Vân Môn. Quân Vô Cực rơi vào trầm tư. Lúc này, Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo cũng đã vào Thanh Vân Môn, thành nội môn đệ tử. Nàng một khi đi vào, chính dễ dàng cùng bọn hắn tụ hợp. Tạ Lưu Cảnh muốn tra nhiều năm trước cái kia cái cọc thảm án chân tướng, vụ án này lại dính đến Triệu Linh Huyền, sợ là không bao nhiêu thời gian. Nếu như thế, nàng còn thực không cần thiết tiếp tục tại bên ngoài lãng phí thời gian. Chẳng bằng, hiện tại liền vào Thanh Vân Môn. Dù sao nàng đến đế kinh mục tiêu chính là trà trộn vào Thanh Vân Môn, xem xét bên trong điện tịch. Hiện tại có cơ hội, xác thực không cần thiết tiếp tục chờ tiếp. Có lẽ, nàng có thể.